Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Trường Vân Vlog. Hôm nay, Trường Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn isach.info. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1918, Ỷ Thiên Chi Chiến, phần 9. Sau một khắc, ngoài thân Hàng Lập chớp động một trận kim quang, miệng quát khẽ một tiếng, thân thể thoáng biến lớn, từ trong da thịt mọc dài ra những sợi lông vàng màu vàng kim, trong nháy mắt liền biến thành một con kim mao cửu viên. Vừa rồi là thi triển kinh trập thập nhị quyết, biến thân thành sơn nhạc cửu viên. Thân hình cửu viên vừa thành, không nói hai lời, vùng hai cánh tay, hai tòa cực sơn từ trong tay tự phát ra tiếng nổ đùng đùng phá không, chợt lóe liền bắn thẳng tới cửa chính, hùng hăng đập mạnh lên đó. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, mặt ngoài cửa đá thoáng xuất ra một tầng kim quang, rồi hai khối cầu sáng chói như vầng thái dương bạo oanh oanh liệt liệt mà nổ ra. Tầng kim quang trên cửa huyền diệu như vậy mà chỉ dưới một kích đã bị tán vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cửa đá dưới uy năng đáng sợ cũng vô thanh vô tức biến thành tro bụi. Sắc mặt Hàng Lập có điểm trắng nhưng tinh thần không tệ, hơn nửa hai tay còn bắn ra một vùng kim hà cuốn tới. Cầm chế nhìn như huyền diệu vô cùng, dưới thần lực cùng uy năng của hai tòa cự sơn, liền bị hủy diệt trong nháy mắt. Cự viên thấy như vậy, hai chân bất chợt đạp mạnh xuống đất một cái, cả người liền hóa thành một cổ cuồng phong phi vào. Vù một tiếng, một nắm quyền mỏ bạc cực lớn, bỗng thoáng hiện từ trong không trung phía trước, hùng hăng đánh thẳng tới cự viên. Năm quyền còn ở sau mà một cổ cự lực vô hình mang theo khí thế rào rạc đã đánh tới. Thân hình Hàng Lập chưa ổn định, mắt thấy công kích bất ngờ thì cả kinh, bộ dạng là như không chút sợ hãi, rống to một tiếng, cánh tay liền nhấc lên, đưa nắm tay lồng lá bù xù nghênh đón nắm quyền màu bạc. Trước mỗi đầu ngón tay đều ẩn hiện tia sáng vàng kim, toàn bộ đại thủ như được tạo ra từ vàng ròng. Ngay khi hai nắm tay, một ngân một kim va chạm, liền phát ra một tiếng răng rắc. Nắm tay ngân sắc vàng lên một tiếng thanh thúy, sau đó mặt ngoài thoáng hiện ra vô số vết nứt. Trong tiếng giòn tan vỡ vụn ra, cử viên chỉ với một quyền đơn giản là dễ dàng đánh tan. Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu của cử viên đột nhiên nổi lên kình phong, tiếp tục là bị một ngân trào đánh xuống. Cử viên không nói hai lời, một cánh tay khác liền vụ động, đem bàn tay vồ tới. Ngân trào phát ra một tiếng bạo liền, rồi cùng nổ tung ra. Cử viên lúc này không kỹ dừng lại một chút nào, hai mắt chợt lóe tia sáng lam, đột nhiên hé miệng, phun ra một cột sáng màu xanh mờ ảo. Cột sáng vừa ra liền chợt lóe, xuyên thủng qua một nơi nào đó cách hơn 10 trường. Một tiếng nổ vang lên, một ngân ảnh từ không trung loạng choạng rơi xuống lộ nguyên hình. Chính là một con khôi lỗi màu bạc, hai tay không tròn vẹn. Thân nó cao hai trượng, cả người được phủ bởi một tầng phù vàng màu đen. Chưa dừng tại đó, cử viên tiếp tục hướng về khôi lỗi, hư không một trào. Tiếng xe gió vèo vèo vang lên, mười đạo kiếm quang màu xanh đang xen chạm mạnh tới. Giữa kiếm quang sắc bén vô bì, ngân sắc khôi lỗi trong nháy mắt bị chém thành 4-5 mảnh. Đúng lúc này, hư không chung quanh chợt dao động. Thanh âm vù vù liên tiếp nổi lên, thoáng cái hiện ra 7-8 con ngân sắc khôi lỗi giống hệt bàn này. Mắt thấy cảnh này, Hàng Lập trong lòng khẽ động, thì đám khôi lỗi vừa hiện thân lại không có chút do dự. Thân hình khẽ động, hóa thành 7-8 đạo ngân quang, nhào nhào bổ tới. Nửa canh giờ sau một tiếng huýt dài, kỳ mao cử viên đem hai tòa cử sơn trong tay, đồng thời ném đi. Sau hai tiếng oanh long long, hai con ngân sắc khôi lỗi trong đám đang về quanh hắn liền bạo nổ tung, mà hai tòa cực sơn liền tiêu thất tại chỗ. Tiếp đó chợt lóe, rồi quỷ dụy xuất hiện trên tay cử viên, sau một cái lật tay lại tiêu thất. Bên kia hơn 10 con tử văn giáp trùng đang bay quanh vài con ngân sắc khôi lỗi khác. Đám ngân sắc khôi lỗi này không một tiếng động, ào ào rơi xuống, trong nháy mắt không còn sót con nào. Cử viên thấy như vậy thì một tay bấm quyết, kim quang ngoài thân chợt tắt, thể hình cấp tốc thu nhỏ lại, lần nữa khôi phục nhân hình. Cần đá xanh trên mặt đất lúc này đầy rẫy những mảnh vụn của đám ngân sắc hôi lội, trên đó có đến hơn 20 con. Ánh mắt Hàn Lập nhìn lướt qua một lượt, trên trán khẽ nhíu, lộ ra vẻ chán ghét, rồi lại chuyển về phía xa xa, trong mắt hiện ra tia ngưng trọng. Đám ngân sắc hôi lội này tuy tu vi chỉ đạt tây hóa thần kỳ, nhưng hàng mới ở tầng 1 mà số lượng quả thật là không ít chút nào. Nhìn ngoài thì tầng 1 của tòa tháp không lớn lắm, nhưng hắn đã phi hành khá lâu mới chỉ tới được nơi đây. Một đường thẳng tới nơi đây, hắn đã đánh tan hơn 100 con ngân sắc hôi lội khác nhau. Nếu như không phải biến thân thành sơn nhạc cử viên, cùng dùng tới 13 con linh trùng, thì giải quyết đám hôi lội này quả thực không biết mất bao nhiêu thời gian. Cứ như vậy, trong lòng hắn không còn chút ý nghĩ khinh thường. Dù sao, đây mới chỉ là tầng 1 mà thôi. Trong lòng cân nhắc, ánh mắt Hàn Lập lại nhìn lên cao. Trên bầu trời cách mặt đất không quá 6-70 trượng, là một tầng khí màu xám mênh mông đang che kín. Lúc trước, hắn đã từng nghĩ tới việc đi tắt lên tầng cao hơn, trực tiếp đánh tan chương bích phần cách 2 tầng. Nhưng do lo lắng có thể ảnh hưởng tới không gian tiếp điểm, nên đành từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như hành động lỗ mạng, vạn nhất tiếp điểm không gian hoàn làm một với tòa bảo tháp, thì đúng là lợi bất cập hại. Hàn Lập sau khi cân nhắc, thân hình tiếp tục bắn nhanh về phía trước thang lầu. 13 con tử sắc giáp trùng cùng ông Minh một tiếng mà bay theo sau. Sau mấy cái chớp động, hóa thành một đạo kinh hồng liền biến mất vô ảnh vô tung. Không lâu sau đó, không gian nơi đây đột nhiên lóe ra một đạo kim quang. Thân ảnh thức tha vô thành vô tức liền xuất hiện. Người này một thân cùng trang màu hồng nhạt, hai mắt như làn thu thủy, chính là trung niên mỹ phụ trong Âm Dương Nhị Sát. Mỹ phụ này nhìn về hướng cửa thang lầu, nơi Hàn Lập biến mất, thì trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ. Người này quả nhiên có chút thủ đoạn, là có thể biến thân thành chân linh, cùng khu sự linh trùng lợi hại như vậy. May mắn làm sao? Bằng không ta thật vô pháp ngăn cản hắn thoát khốn. Mỹ phụ thì thào hai tiếng, giơ một tay lên, một trận màn ngân sắc xoay tròn trong lòng bàn tay, tỏa ra một vùng ngân quang phủ kín thân thể của mỹ phụ. Ngân quang chớp động, thân thể mỹ phụ cũng theo đó mà mơ hồ đi, giống như một làn gió nhẹ thổi qua rồi tan vào trong không trung. Tại tầng thứ hai, thanh sắc kiếm quang tung hoành, kích thước đám ngân sắc hôi lội ở đây hơn tầng 1 một chút, nhưng như kiếm quang cuồn cuộn thì tất cả đều hóa thành từng đồng sắc vùng rời rớt khắp bầu trời. Những khôi lội này ngoại hình giống hệt số ở tầng 1, nhưng thực lực không kém tu sĩ nhân tộc hóa thần trung kỳ làm bao. Hàn Lập lại lặng yên cân nhắc, mặt không chút biểu cảm, mang theo 13 con linh trùng bay đi, để lại mặt đất vương vãi đầy mảnh vùng khôi lội. Tại tầng thứ 3, chỗ cửa thang lầu, khoảng 10 con khôi lội tu vi hóa thần hậu kỳ đại thành vây kín Hàn Lập. Từng cái vẻ mặt vô cảm hùng hăng lao tới. Tại tầng thứ 4, tầng thứ 6, Hàn Lập phiêu phiêu bước về phía trước, trên mặt mơ hồ lộ ra tia kỳ quái. Tại tầng thứ 4, khuất hiện cảng đường hắn đã là khôi lội kim sắc, chứ không phải là khôi lội ngân sắc như 3 tầng dưới. Tu vi đám này đã đạt tới luyện hư sơ kỳ, nhưng số lượng quả thật không nhiều. Tại tầng thứ 5, thứ 6, tu vi khôi lội kim sắc lần lượt gia tăng từ luyện hư trung kỳ lên hậu kỳ đại thành. Tại tầng thứ 6, số lượng kim sắc lại khó chơi hơn nhiều. Hắn phải vận dụng tới vài loại đại thần thông mới có thể một hơi đánh tới tầng này. Nếu như dựa theo quy luật lúc trước, số khôi lội thu về ở tầng thứ 7 này rất có thể đạt tới hợp thể kỳ. Điều này khiến hắn toàn tâm chú ý, 10 phần chuẩn bị ứng đối. Kết quả là vừa tiến nhập tầng này, dọc đường là không hề thấy chút động tĩnh nào. Điều này thật là kỳ quái, khiến hắn lại càng cẩn thận hơn. Nhưng cuộc may có được phá diệt pháp mục, bí thuật chỉ dẫn, khẳng định tiếp điểm không gian kia hẳn là ở phía trước không xa, tại trong tầng thứ 7 này. Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập trở nên vui mừng. Đột nhiên, 13 con linh trùng theo sau hắn phát ra một tiếng tìm mình, đem thân hình hắn vây kín vào trong. Trong lòng hắn thoáng rùng mình, thân hình dừng lại tại chỗ, đồng thời trong mắt cuồng thiểm lam quang, hướng về một phương mà nhìn lại. Không gian xa xa bên kia đột nhiên quay cuồng một trận, hai thân ảnh tỏa đạo linh quang bảy màu chói mắt, cao to thoáng cái hiện ra, toàn thân tinh oánh như được chế tạo từ ngọc lưu ly trong suốt vậy. Hai con lưu ly khôi lỗi này kích thước thân thể ngang với người thường, nhưng diện mục lại là một mảnh mơ hồ. Ngoài thân ông ánh bóng loáng dị thường, vừa xuất hiện trong nháy mắt liền khiến cho Hàn Lập có cảm giác cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên là có chút ý tứ, hai khôi lỗi hợp thể sơ kỳ lại không có một điểm linh tính. Nhưng tưởng bằng chúng mà muốn ngăn ta sao? Thật là quá tầm si vọng tưởng rồi. Hàn Lập tỉ mỉ quan sát trên dưới hai khôi lỗi mới xuất hiện một lần, tình quang trong mắt chợt thu, cười nhạt một tiếng nói. Lúc này hắn vùng tay áo, hai tòa cử sơn lập tức gào thét bắn đi, rồi 13 con linh trùng đang bay quanh cũng dương cánh, ào ào bắn về phía hai khôi lỗi. Tiếp theo một tay lật chuyển, một cây thước bạc hiện ra, cổ tay rung lên khiến nó bắn nhanh ra, chợt lóe lên giống như một đoạn lưu thủy hùng hồn bắn tới. Hạng Lập tuy ngoài miệng xem thường, nhưng vừa ra tay lại hung mạnh vạn phần, căn bản không muốn dây dưa với hai khôi lỗi này thêm một chút nào. Hai khôi lỗi thấy công kích như chớp giật này, trong mắt lưu chuyển thất thải linh quang, thân hình đột nhiên chợt lóe lại gần nhau, đồng thời quỷ dị tháo rời bốn bàn tay lơ lửng tại chỗ. Phốc một tiếng, giữa bốn bàn tay lập tức bạo phát ra hai luồng hào quang bảy màu, chợt ào ào vặn vẹo một cái, quỷ dị biến thành một khối quang cầu bảy màu, thoáng cái cuồng trướng. Kích thước chỉ khoảng đầu người, nhưng cuồng thiểm vài lần thì trở thành một quang trào thất sắc, thoáng cái đã đem thân hình hai khôi lỗi bao phủ vào trong. Trong màn hào quang diễm lệ phi thường cũng bộc phát ra trận trận thanh âm ông minh trầm thấp. Quang trào vừa hình thành liền rung động với một tần suất khó có thể dùng mắt thường mà phân biệt. Đồng thời, mặt ngoài tuôn ra vô số phù văn, cùng tỏa ra kỳ quang rực rỡ vô cùng. Phanh một tiếng, dòng lưu thủy màu bạc với một tốc độ vượt xa người tưởng tượng, lại phát sau nhưng mà đến trước tầng quang tráo, hùng hăng chém xuống một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, dòng lưu thủy màu bạc cơ hồ còn cách tầng quang tráo nửa thước, thì hư không chợt mơ hồ một trận. Theo đó lưu thủy ngân sắc không cách nào tiến thêm được nữa. Trong khoảnh khắc, dòng lưu thủy gào thét một cái rồi hiện nguyên hình, bắn lên cao rồi trở ngược lại. Chương 1919, Ỷ Thiên Chi Chiến, phần 10. Thấy như vậy, Hàn Lập thoáng rùng mình, trong lòng khẽ thúc dục phát quyết. Hai tòa cử sơn đang bay nhanh, chợt nhoáng, hào quang vạn đạo, biến lớn thành trăm trường, rồi khẽ đè xuống. Hai tiếng rầm rầm trầm thấp phát ra, mặt ngoài tầng quang tráo bảy màu, vạn vẹo hào quang một trận. Hai tòa cử sơn khủng bố kia, bị hất ngược mà không chút tổn hao. Về phần 13 con linh trùng biến thành 13 đoàn tử quang, cũng liên tiếp đụng lên trên tầng quang tráo. Không gian phủ cận tầng quang tráo, phải rung động một trận. Bộ dáng như muốn hất văng những linh trùng này ra, nhưng chúng chợt phát ra một tiếng kêu bé nhọn, rồi hình thể chợt cuồng tăng lên vài thước, những cái chân quơ quơ cào loạn mà sinh ra một tầng tiên ngân quang đâm thẳng vào tầng quang tráo. Không gian gần tầng quang tráo khẽ vặn vẹo không ngừng, nhưng số linh trùng này giống như cắm rễ tại chỗ, căn bản là không thể nào lay động mảy may. Không chỉ như vậy, những đầu linh trùng này còn hé miệng phùng ra một đoàn tơ vàng rực rỡ bằng ngón tay cái. Tơ vàng lướt đi, không thèm để ý tới năng lực phòng ngự đáng sợ của tầng quang tráo mà trực tiếp xuyên thủng qua. Nguyên bản, tầng quang tráo dày và đậm đặc dị thường, dưới sự công kích của 13 đoàn kim tơ, từng đạo quang hạ diễm lệ mau chóng thông qua 13 sợi kim tơ, bị hấp vào trong người đám linh trùng. Chỉ chốc lát sau, quang tráo nhanh chóng đã trở nên ảm đạm, thành âm vù vù phát ra như đang mất đi với tốc độ cực kỳ mau lẹ. Hai đầu khôi lỗi lưu ly thấy như vậy thần tình ngẩn ngơ, nhưng lập tức từ hai cánh tay lại tiếp tục bạo phát ra hào quang bảy màu, hóa thành linh lực điên cuồng rót vào bốn phía. Màn quang tráo theo đó mà chợt lóe, hào quang rực rỡ hẳn lên, lần nữa lại phát ra thành âm ông ông vang dội. Nhưng tốc độ thôn vệ của đám linh trùng kia hiển nhiên cực kỳ kinh người. Hai khôi lỗi cho dù còn nhiều bản lĩnh thông thiên, nhưng cũng không dám rời tay lơ là chút nào. Hai bên bất ngờ giằng co một chỗ. Hàn Lập thấy như vậy, đầu tiên thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại mừng rỡ một hồi. Một tay bắt đầu bấm quyết, 72 thanh phi kiếm từ trên người bắn ra, biến thành mấy trăm đạo kiếm ảnh, rồi tất cả hợp thành một thanh cử kiếm dài 10 trượng. Hàn Lộc quát khẽ một tiếng trạm, ngón tay hướng cử kiếm màu xanh điểm liên tục. Cử kiếm chợt ù ù hóa thành một cột sáng thanh sắc hùng hăng bổ xuống. Thành trúc phong vân kiếm về biên hóa kém hơn cây thước bạc, nhưng xét về mặt sắc bén thì lại mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa bộ phi kiếm này lại là bổn mệnh pháp bảo được hắn bồi dục nhiều năm trong cơ thể, cũng đã sinh ra một tia linh tính cùng một số kỹ năng phá không. Mạng quang tráo bảy màu huyền diệu dị thường, nhưng hơn nửa uy năng đã bị đám linh trùng đang thôn phệ kiềm chế. Hàn Lập tin tưởng rằng 7-8 phần thành công đối với một trạm này. Nhưng ngay vừa lúc chém xuống, bỗng nhiên dị biến ngoài ý muốn liền xuất hiện. Ở phía tầng quang tráo xa xa, cử kiếm vừa hạ xuống thì đỉnh đầu Hàn Lập đột nhiên dao động một trận. Một đám sương mù đen bóng hiện ra, lóe một cái liền biến thành một chữ áp to như cái đấu mà áp xuống. Không trung phát ra từng tiếng đi đùng. Hàn Lập bỗng cảm thấy thân thể như bị một cổ cự lực đè xuống. Bản thân giống như bị năm ngọn núi lớn mà đè xuống vậy. Nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ phi thường, thay vào đó là một tu sĩ nhân tộc bình thường, thì dưới cổ cự lực này, miễn cưỡng giữ được tiểu mệnh, nhưng thân thể thương tổn, tất nhiên là rất nhiều. Cùng lúc đó, một chiếc tiểu đình vô thành vô tức xuất hiện dưới chân Hàn Lập. Miệng định tuôn ra một đoạn hắc quang, một chữ định hiện ra. Hàn Lập nhất thời cảm thấy thân hình căng ra, tay chân như bị một tầng cương thiết vây khốn, pháp lực cũng ngừng lưu chuyển. Không chỉ như vậy, bên cạnh hắn còn lóe ra một vùng lam quang, một con khôi lỗi trong suốt như pha lê liền hiện thân. Cánh tay khẽ động, một tay cử kiếm trong suốt dài mấy trượng hóa thành một đạo kình phong quét ngang tới. Bên còn lại, kiếm quang tàn đi để lộ ra thân hình mỹ phụ trong âm dương nhị sát, mặt mày dữ tợn, duỗi hai cánh tay. Một đoàn hỏa diễm xanh lục hừng hực cùng một mũi phi kiếm màu huyết hồng đồng thời bắn ra. Lục hỏa quay tròn một vòng, hóa thành một quỷ diện, mặt mũi hung tợn, răng nanh lầm le hướng Hàn Lập mà táp tới. Còn thanh huyết sắc phi kiếm thì nhoáng lên một cái, bộc phát ra một trận tiếng khóc thê lương, kèm theo một màu máu tanh nồng đậm vô bì chém xuống. Mỹ phụ này định mượn cấm chế huyền diệu của tiểu định, ỷ vào trận bàn trong tay ẩn giấu sự tra xét của linh mục và thần niệm của Hàn Lập. Và lúc hai tòa cử sơn cùng linh trùng của Hàn Lập mà nàng rất kiên kỵ rời khỏi thân, liền âm thầm liên hợp với một khôi lỗi hợp thể kỳ phát động đòn an toán đầy âm hiểm này. Vừa ra tay đã tới mấy thủ đoạn phi thường như vậy, hiển nhiên muốn nhất kích tất sát. Đối mặt với công kích liên hoàn cùng âm hiểm như vậy, trong mắt Hàn Lập không khỏi co rút, theo bản năng mà xuất ra phản ứng. Ngoài thân đại phóng kim quang, thân hình bỗng nhiên cuồng trương mấy lần. Kim màu nhanh chóng mọc dài phủ kín toàn thân, là biến thành sơn nhạc cử viên. Sau khi biến thân hoàn tất, trong cơ thể bộc phát ra một cổ thần lực vô bì, trực tiếp triệt tiêu áp lực to lớn hay cấm chế huyền diệu đang đè lên thân thể hắn. Pháp lực lại khôi phục như thường. Cử viên rống lên một tiếng giận dữ, nửa thân trên hắc khí quay cuồng một trận, thì ngoài ma giáp chợt xuất hiện. Vô số phù văn màu đen tuôn ra trên giáp, hình thành một tầng bảo hộ. Sau lưng kim quang chợt lóe, pháp tướng ba đầu sáu tay cùng hiện ra. Sau cánh tay vụ động một chút, sáu thanh cự nhận màu vàng kim đồng thời xuất hiện, cùng hướng về cử kiếm mà chém tới. Cuối cùng, một đạo thân ảnh màu lục từ trong thân thể hắn bắn ra ngoài, nhoáng lên một cái liền biến thành một gã Hàn Lập da xanh. Tên Hàn Lập mới xuất hiện này không nói lời nào liền thủ thế, hai tay khẽ động, nhất thời quyền ảnh bay múa rập trời, chỉ chích nghênh đón quỷ đầu cùng huyết sắc phi kiếm. Còn chân thân của cử viên lại hé miệng phun ra một đạo ngân diệm. Ngay sau đó, các loại hào quang quanh cử viên phát nổ một cái, từng quang cầu to lớn liên tiếp hiện ra trong hào quang cực kỳ chói mắt. Một vòng sóng khí như cuồng phong bạo vũ điên cuồng tỏa ra bốn phía, giống như muốn đem tất cả quét sạch vậy. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền tới, một nhân ảnh từ trung tâm tầng sóng khí bắn ra, trên người loang lộ vết máu, một cánh tay bị cắt tới gần bả vai. Làm mỹ phụ hùng hổ đánh lén khi nãy, thế nhưng giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ. Hào quang phía xa xa chợt tắt, cự viên cùng một tên Hàn Lập da xanh, sóng vai cùng đứng. Một tay cự viên đang nắm một đoạn lục diệm, còn tay kia lại cầm một thanh đoạn nhận màu tím. Bên trong lục diệm, một quỷ diện màu xanh biếc, miệng phun hắc khí chớp giật không thôi. Bộ dáng dại dù như muốn thoát ra ngoài. Nhưng cự viên do Hàn Lập biến thành, sức lực to lớn đến chừng nào chứ? Năm ngón tay vững vàng, nắm chặt ngọn hỏa diệm, khiến nó không cách nào mà thoát ra. Còn thanh đoạn nhận bên kia lại tàn mát hào quang ngũ sắc, mơ hồ tàn mát ra một số thiên địa pháp tắc. Hỏa thần linh khu bên cạnh, mặt mày không chút thay đổi, nhưng một cánh tay thì đã bị mất đi da thịt, chỉ còn lại phần xương trắng óng ánh. Cánh tay còn lại thì lại bị cháy khét như bị thứ gì đốt qua vậy. Ở một chỗ khác, một đạo thân ảnh kim quang rực rỡ đang cùng đầu khôi lỗi hợp thể kỳ điên cuồng đánh nhau, khó phân cao thấp. Huyền Thiên Chi Bảo, Kiếm Thần Pháp Tướng. Cổ họng Mỹ Phụ giống như bị thứ gì bóp nghẹt mà phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe. Dứt lời, một tay Mỹ Phụ chợt lật chuyển, một pháp bàn màu bạc chợt hiện trong tay. Nữ tử này mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vàng nhoáng lên một cái. Kim quang ngoài thân đại thịnh, cả người trở nên mơ hồ rồi tiêu thất. Hàn Lập thấy như vậy khẽ than thầm, nhưng con mắt dự tráng đột nhiên hiện ra. Hắc quang lưu chuyển phun ra một cột sáng màu đen. Cột sáng này lướt đi cùng Mỹ Phụ tiêu thất tại chỗ. Sau một tiếng nổ trầm đục, thì ngoài xa xa mấy chục trường, thân ảnh Mỹ Phụ đột nhiên lóe lên như bị thứ gì cường hoành đẩy ra vậy. Thân hình Mỹ Phụ còn chưa ổn định lại, thì cự viên ở phía xa xa bỗng hừ lạnh một tiếng. Mỹ Phụ vừa nghe, bỗng giật mình, thân hình nhoáng lên, không tự chủ được mà rơi thẳng xuống. Gần như một lúc thân hình cự viên bổ tới, sau một tiếng sấm nổ, thì thân hình cự viên ở trong lôi điện liền biến thành một con chim bằng khổng lồ. Sau lưng cự bằng này có điện hồ màu bạc, đan vào, nhả ra, sinh ra một đôi cánh điện óng ánh. Ánh mắt cự bằng lạnh như băng, buông cánh tề động, sau một tiếng nổ thì thân hình tiêu thất. Lại đụng một cái, ngoài mấy chục trường xa xa, sau lưng Mỹ Phụ đột nhiên xuất hiện một cự trào màu bạc, chớp mắt liền xuyên thủng thân thể của Mỹ Phụ. Trên cự trào xèo xèo mấy tiếng, một đoàn ngân diệm xuất hiện, thân hình Mỹ Phụ lập tức bị phủ kín, lập tức không phát ra một tiếng động mà biến thành tro bụi. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra. Lại đùng một tiếng, cự bằng thu bốn cánh, hình thể nhanh chóng thu lại, rồi một lần nữa khôi phục nhân hình. Tiếp đó Hàn Lập quay đầu, nhìn thoáng qua Kim Thân Pháp Tướng đang chém giết với khôi lỗi hợp thể trong suốt. Chân mày khẽ nhướng, mười ngón tay hướng phía đó mà búng một cái. Từng đạo kim khí thành quang mênh mông chỉ chích băng tới. Mỗi một đòn công kích trúng phương vị tranh né của khôi lỗi. Mà khôi lỗi này rõ ràng được tạo ra không phải là chuẩn bị cho tình huống này. Vốn dĩ nó chỉ dùng cho ẩn nấp cùng an toán. Vì vậy sau đợt cường công này buộc phải lùi ra đằng sau. Sau một cái sơ sẩy, cự nhận kim sắc giống như cuồng phong bạo vũ quét qua, chém thân thể của nó thành muôn mảnh. Xa hơn một chút, hai khôi lỗi lưu ly cũng gặp nguy cơ không nhỏ. Do bị Hàn Lập đánh lén mà thanh cửu kiếm kia chưa kịp chém xuống tầng quang tráo bảy màu. Giờ đây, dưới sự liên thủ của 13 con linh trùng, điên cuồng hấp thụ linh lực, không thể nào duy trì nổi mà tự tan vỡ ra. Chương 1920 Thánh Tổ Ma Âm. 13 đầu nhắc trùng kêu lên một tiếng rồi lập tức lao về phía hai khôi lội bằng ngọc lưu ly. Bốn cánh tay của hai con khôi lội đột nhiên rùng lên, đồng thời thân hình bắn ngược về sau. Không những như vậy, hai con khôi lỗi giơ bốn cánh tay về phía linh trùng, thả ra một mạng ngân hồ và một cổ hoàng sắc quang hà cuồn cuộn bay ra từ đó. Ngân hồ đang xen lẫn nhau, sáng lập lòe, phát ra những tiếng nổ uy lực kinh người. Mà cổ hoàng sắc quang hà lại không một tiếng động, hệt như mây trôi nước chảy, nhìn không chút thu hút. Tử vang giáp trùng gặp loại công kích này cũng không có chút ý tranh né. Hai cánh cử động một cái liền phân ra làm hai hướng, bay vào trong điện hồ cùng quang hà. Trong nháy mắt, trong ngân hồ truyền ra tiếng sét đánh dữ dội, rồi tất cả ngân hồ vỡ vụn từng mảng rồi tiêu thất. Cả không gian xung quanh như chứa một cổ khí cực nóng. Bên trong hoàng sắc quang hà lại hiện ra vô số ký hiệu quỷ dị. Trong nháy mắt,

hai tay áo rung lên, từ đó có vô số đạo kim khí màu xanh tung bay đầy trời. Một đạo ngân sắc xích ảnh thoáng lên một cái, liền biến thành một dải ngân sắc như cuốn sách trải ra, lao về phía Kiều tiểu nữ tử. Lâm Loan không khỏi vui mừng, lớn tiếng nói. Hàng đạo hữu, người không có việc gì thật là quá tốt. Trước, người hãy giúp tiểu muội ngăn cản hai tên ma đầu này, để ta rảnh tay thúc giục con hợp tức thú, chém giết một tên ma đầu khác, cùng với những tên ma tộc biến dị kia, rồi hãy nói. Nàng này nói xong, liền đem tam sắc hỏa diệm trên người thu liệm. Hai tay nhanh chóng bấm quyết, huyết phù thêm một lần trôi nổi giữa hai đầu lông mày, bất kể chuyện phòng ngự mà toàn tâm thúc giục nó. Hàng Lập thấy như vậy khẽ cau mày, nhưng bàn tay khẽ giơ, làm một tiếng ùng ùng đổ xuống. Một ngọn núi đen nhánh hóa thành hơn trăm trường khổng lồ rơi xuống, vừa vàng chặn lại mấy đạo đao quang trong suốt mà tên bạch bào thanh niên chém về phía nhị nữ. Chỉ thấy sau khi bạch quang chợt lóe, một mặt nguyên tử cực sơn lại rắc một tiếng, hiện ra một tầng hàng băng trong suốt. Nguyên tử cực sơn trong nháy mắt bị đông kết non nửa. Kỳ hạn chi lực của đối phương so với hàng thấy lúc trước lợi hại hơn phải gấp mấy lần. Ngay cả nguyên tử cực sơn cũng có thể đông cứng. Mà bạch bào thanh niên vừa thấy Hàng Lập nhúng tay, không những không hề sợ, ngược lại hai mắt sáng ngời. Mấy chục khẩu phi đao trong suốt bị thúc giục khiến chúng trở nên trong suốt cho mắt. Loại đà một cái liền hóa thành hàng quang trăng xóa cuồn cuộn mà lao tới. Hàng Lập phát lạnh trong lòng, ngay lập tức kết quyết, tất cả kim quyết lên màu xanh liền quay tít một vòng, gần như đồng thời biến mất trong hư không. Một khắc sau lại có mấy trăm đạo quang trụ màu xanh từ bốn phía hư không mà bắn ra, kiếm quang đang xen vào nhau loé sáng, một tòa kiếm trận khổng lồ màu xanh mơ hồ hiện ra, đem cả Hàng Lập và nhị nữ bao bọc trong đó. Hàng Lập cũng không dám xem nhẹ đối phương, hơn nữa trong lòng còn có tính toán tốc chiến tốc thắng, nên đem thần thông cỡ con bài tụ này mà xuất ra, là tòa thanh bàn kiếm trận còn chưa hoàn toàn nắm giữ thấu triệt, trong nháy mắt liền bố trí. Những đạo đao quang biến thành kỳ hạn lực, mặc dù lợi hại vô cùng, nhưng vừa tiếp xúc với kiếm trận, đã như đá chìm đáy biển, bóng dáng hoàn toàn tiêu thất. Thật là có chút ý tứ, nhưng chỉ với một tòa kiếm trận, cũng mong ngăn được công kích của ta ư, cũng là quá coi thường bổn tòa rồi. Bạch bào thanh niên chứng kiến cảnh này, không nhận không giận, ngược lại lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm băng lạnh dị thường, cùng ẩn hàm một tia diệu cờ. Ngày sau lời nói này, tên ma đầu này lại đưa tay bấm quyết. Mấy chục khẩu phi đao trong suốt đột nhiên tụ lại ở giữa, rồi dung hợp thành một thể, hóa thành một khẩu cự nhân chừng 5-60 trường, cùng vô thành vô tức chém xuống kiếm trận. Nó còn chưa thật sự rơi xuống, một tầng quang mang màu trắng mơ hồ đã từ trên trời giáng xuống. Không trung gần nó như ngưng tụ, lại truyền ra tiếng nứt vỡ thanh thúy, phảng phất như bị kỳ hạn lực do quang mang phát ra, nhanh chóng đồng kết. Cho dù kiếm quang trong thanh bàn kiếm trận sắc bén dị thường, nhưng dưới sự châm xâm nhập của cổ kỳ hạn này, cũng không khỏi lục tục ngưng trệ chậm chạp. Cả tòa kiếm trận bỗng trở nên vô cùng chậm chạp. Chương 1922, Thanh bàn. Trước tình hình này, đuôi lông mày Hàng Lộc khẽ nhíu. Một tay nhấc lên để lộ ra bàn tay trắng noãn như ngọc, rồi bỗng nhiên hóa thành rào. Lập tức, năm đầu ngón tay huyền hóa ra, nằm cái đầu lâu trắng bóc. Gạo thét bay vụt ra, rồi xoay tròn giống như cái bánh xe. Năm đầu lâu vừa hiện, liền cười một tràng quái dị, rồi lập tức há miệng, phùng ra một đám ngũ sắc hàng diệm cuồn cuộn. Đó chính là ngũ tử đồng tâm ma, đã được Hàng Lập luyện hóa thành một thể từ lâu rồi. Thực lực của ngũ ma từ trước đã không còn giúp gì cho Hàng Lập nhiều, cho nên trong những trận chiến ở linh giới, Hàng Lập quả thật rất ít khi dùng tới chúng. Nhưng sau đó tại Man Hoang thế giới, trong một lần xảo ngộ, hắn đã hấp thu một loại kỳ hạn chi lực khác với ngũ hạn cực diệm, khiến cho thực lực của ngũ ma tăng lên không ít. Mặc dù thần thông của chúng không thể chịu được một kích của tu sĩ cao cấp, nhưng loại hạn diệm mới phun ra uy lực lại khó có thể tưởng tượng được. Trong những trường hợp bình thường, Hàng Lập cũng không gọi ngũ tử đồng tâm ma, bởi vì chính bản thân hắn có thể dựa vào sức mạnh của ngũ ma mà khống chế một phần uy lực của loại hàng diệm này. Nhưng hiện tại thì lại khác, bạch bào thiếu niên đang thi triển loại hàng băng thần thông quá mạnh, thực sự trong đời hắn ít gặp, cho nên Hàng Lộc cũng không giữ lại thủ đoạn này, mà nhanh chóng gọi ra tất cả ngụ ma. Hàng Diệm năm màu chỉ vừa mới được 5 cái đầu lâu phun ra, đã làm tan biến loại kỳ hàng, cơ hồ có thể đóng băng cả không gian. Kiếm trận lại một lần nữa khôi phục sự linh hoạt. Mặc dù hàng diệm của Hàng Lập về mặt uy lực còn thua kém so với kỳ hàng chi lực của Bạch Bào thiếu niên, nhưng vẫn có thể đẩy lùi một bộ phận hàng lực. Hàng Lập giơ một tay lên, nhanh chóng thúc giục kiếm trận. Lập tức, vô số kiếm quang thành sắc hiện ra trong kiếm trận, rồi lại tụ về phía trung tâm của kiếm trận, biến thành một quả cầu ánh sáng trong suốt. Toàn thân quang cầu có ánh thành sắc mờ mịt, kiếm quang chớp động chói mắt. Một tiếng lòng ngầm phóng thẳng lên chín tầng trời, đồng thời quang cầu tất tất vỡ vụn. Một con bàn long toàn thân bích lục dựng nành mua vút xông ra. Toàn thân bàn long phủ đầy những vảy xanh, mỗi một cái đều sáng bóng như gương. Cả người mang theo một cổ khí thế khai thiên tích địa đáng sợ, bay lên trực tiếp ngạnh kháng với lưỡi đao màu trắng khổng lồ. Trên không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Lưỡi đao khổng lồ tỏa ra hào quang chói lọi, phát ra từng đạo kỳ hàng chi lực mạnh hơn 3 phần, chém lên trên cổ bàn long, truyền ra thành âm trầm đục như kim chúc va chạm với nhau, nhưng lại không thể nào tạo thành chút xuất sắc. Tuy nhiên, kỳ hàng chi lực của lưỡi đao này cũng khiến cho nửa thân trên của bàn long gần như lập tức bị băng phong dày đặc. Nhưng chỉ một lát sau, thân hình bàn long đong đưa một cái, hai mắt trợn tròn, tầng băng phong ngoài thân lập tức vỡ vụn mà bong ra. Nó cúi đầu, há miệng, cắn vào lưỡi đao, rồi cũng đem hai móng vuốt cặp chặt vào trong đó. Thanh âm răng rắc vang lên liên tiếp. Lưỡi đao khổng lồ mặc dù uy hiếp khủng khiếp vô bì, nhưng dường như bản thân nó lại không thực sự quá cứng cáp. Bị bàn long dùng tới hàm răng cùng cặp móng vuốt khổng lồ cặp vào gắt gao, nên phát ra từng trận âm thanh chói tai, rồi vỡ vụn. Toàn bộ thần đao bị thân hình khổng lồ của bàn long quấn chặt, lập tức hóa thành vô số điểm linh quang óng ánh, rơi rụng tán loạn trong không trung. Bạch Bào thiếu niên ở xa xa, mắt thấy cảnh này, liền lộ ra vẻ giật mình, nhưng cũng không nói gì, mà điểm về phía trước người vài cái. Sau đó một cổ hàng băng, lập tức cuốn về tập trung trước người hắn. Mấy chục khẩu phi đao lại không chút hư hại, nguyên vẹn hiện ra. Ồ, đây là... Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Hàng Lập lại khẽ biến. Giờ hắn mới hiểu được, những kỳ hàng chi đao kia vốn là do kỳ hàng chi lực của đối phương ngưng tụ mà thành, chứ không phải là pháp bảo chân chính. Cho nên, chỉ cần thiếu niên kia vẫn còn pháp lực, thì vẫn có thể ngừng kết ra mãi mãi. Điều này thật sự vượt quá những dự đoán ban đầu của hắn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể kinh ngạc trong chốc lát, rồi đem tâm niệm nhanh chóng thu lại. Bàn long do vô số kiếm quang ngưng tụ kêu thành một tiếng, dựng nành mua vuốt lao thẳng đến Bạch Bào thiếu niên. Cùng lúc đó, sau lưng Hàng Lập đột nhiên truyền tới một tiếng sét đánh, một đôi lôi xì óng ánh hiện ra trong mắt hắn, lóe lên một tia hàng quang rồi biến thành một đạo hồ quang biến mất trong không trung. Nếu như kẻ thù thể hiện ra thủ đoạn càng đáng sợ thì hắn cần phải dốc sức mà đánh chết đối phương, dù là tình cảnh trước mắt hay là vì nhân tộc mà nói. Đây là chuyện nhất định phải làm. Vừa thấy cảnh này, còn người Bạch Bào thiếu niên co rút. Sau khi hắn hừ lạnh một tiếng, liền đem mấy chục khẩu phi đao long lánh vù vù hướng về phía không trung bay đi, hợp lại thành một lưỡi đao khổng lồ trắng như tuyết, giống hệt lúc này. Còn bản thân hắn thì chân dậm một cái, hóa thành một tia sáng nhập vào làm một với lưỡi đao kia. Từ trong lưỡi đao vang lên một tiếng đao ngầm bén nhọn, rồi hóa thành một đạo đao quang hùng hăng chém thẳng đến bàn long. Lúc này lưỡi đao ẩn chứa uy năng khổng lồ, dường như gấp đôi lúc trước. Đao quang còn chưa rơi xuống, nhưng trong không gian đã tràn đầy hàng quang, dường như đem cả bầu trời mà chụp xuống. Bàn long đối mặt với tình hình này lại không hề có chút biểu hiện đáng sợ. Vậy trên người dựng ngược, hóa thành thanh mang đầy trời đánh tới đao quang. Hàng quang và thanh mang đang xen giằng co lẫn nhau giữa không trung, không ai dưới ai. Nhưng vào lúc này, một đường cong màu bạc chợt lóe, Hàng Lập đột nhiên xuất hiện tại phía trên cả hai, hét lớn một tiếng, hương xuân phía dưới hùng ác tung ra một trào. Phốc phốc, hai bàn tay một trắng một đen mấy trường lăng không hiện ra. Trên bàn tay trắng loạn như ngọc, bỗng nhiên hiện ra một tầng hàng diệm năm màu. Còn trên mặt ngoài bàn tay đen như mực, lại hiện ra một tầng ngân diệm bốc lên rừng rực. hai bàn tay khổng lồ đang xen vồ xuống. Ngay lập tức, kỳ hàng cùng cực hỏa chi lực trào ra, rồi quỷ dị hợp thành một. Uy năng không giảm mà còn tăng lên. Ở phía dưới hàng quang lóe lên, thân ảnh thiếu niên bạch bào hiện ra. Thân hình khẽ động, liền biến thành một bàn tay băng hàng to lớn, óng ánh trong suốt, khiến không gian xung quanh ngưng tụ, uy lực cực lớn, bay về lên trên để đón đỡ. Ba bàn tay khổng lồ lập tức cùng va chạm. Phía dưới, nơi bàn tay khổng lồ màu trắng tiếp xúc, hàng nhiệm năm màu ở phía mặt ngoài lập tức tan biến. Nhưng bàn tay băng khổng lồ do kỳ hàng chi lực ngưng tụ, sau khi chấp động vài lần, thể tích thu nhỏ lại một vòng. Mà sau khi bạch bào thiếu niên cùng bàn tay băng va chạm cùng bàn tay còn lại, hắn vốn dĩ xem nhẹ uy lực của phệ linh thiên hỏa, chỉ thấy ngân diện bùng lên, vô số ngọn lửa màu trắng quỷ dị hiện ra bao quanh bàn tay băng. Trong chốc lát, chẳng những kỳ hàng chi lực bị xua đi, bàn tay băng khổng lồ nhanh chóng hòa tan. Có thể thấy một tiếng kêu đau đớn truyền ra. Một khắc trước, khi băng hàng chi lực biến mất hoàn toàn, một đạo ánh sáng từ trong ngân diện vọt ra, hướng ra xa xa mà bay đi. Cùng lúc đó, một sợi tơ màu kim ngân mỏng manh khó nhìn thấy cũng từ trong ngân diệm theo sát bắn ra, nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, trong đạo ánh sáng kia truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Ánh sáng tàn ra, áo bào trắng thiếu niên loạng choạng mà ngã hiện thân ra. Hắn không còn giữ được vẻ lạnh lùng mà mặt mũi đầy kinh sợ, một tay đang che ngực. Giữa các kẻ ngón tay có thể thấp thoáng thấy một miệng vết thương màu tím đen. Chính là do Hàng Lập điều khiển một tia linh tuyền tà quang mà phệ linh thiên hòa thôn phệ ngày trước. Lợi dụng đặc tính thần bí của linh quang, là nhân cơ hội bạch bào thiếu niên không đề phòng mà cho ăn một cái đau khổ thật lớn. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, nhìn thấy trên mặt đối phương nhanh chóng hiện ra một tầng hắc khí. Dù kỳ độc linh, linh tuyền tà quang không thể khiến đối phương mất mạng, nhưng cũng sẽ làm cho ma tộc này bị đại thương. Hiện đúng là cơ hội tốt để đánh chết đối phương. Nhanh chóng liếc qua nữ tử xinh xắn, thấy nàng này đang bị ngân quang tiên tử cùng ngân thước biến hóa tranh đấu dữ dội. Tuy không thể chiếm được thượng phong, nhưng cũng đủ để cuốn lên nàng một cách gắt gao, không phân tâm được. Hàng Lộc không chút do dự, hai cánh sau lưng vồ xuống, tiếng sấm vang lên, định thi triển lôi đồn bay vọt về phía áo bào trắng thiếu niên. Nhưng vào lúc này, trên không trung cách mấy vạn trường, đột nhiên chấn động, bầu trời trở nên u ám, một vòng xoáy đen kịt gần một mẫu hiện ra. Một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong dòng xoáy phát ra và rất nhanh chóng lớn mạnh gấp mấy lần. Không tốt, chẳng lẽ là... Hàng Lập đang định dùng tới lôi đồn thuật thì giật mình quay đầu nhìn về phía không trung. Hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc với luồng khí tức này, giống hệt việc khí tức của luồng thần niệm phủ xuống khi hắn đang còn trong cử tháp. Hơn được khí tức bây giờ còn muốn hơn xa lúc trong cử tháp. Trong lòng hắn càng run sợ hơn khi thấy ngay tại phía dưới vòng xoáy khổng lồ xuất hiện một thân hình đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chính là tên ngân bào ma tộc tôn giả, không biết chạy đi nơi đâu, bây giờ lại quỷ dị hiện ra. Không riêng gì Hàng Lập, hai bên chiến trường nhân ma đều sợ ngây người. Có lẽ không ít kẻ hai tộc đang tranh đấu cũng phải dừng tay, nhào nhào hoảng sợ nhìn lên vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt Hàng Lập chuyển tái xanh, hắn còn chưa kịp quyết định có nên trước hết đánh chết áo bào trắng thanh niên rồi lập tức đem dòng xoáy kia phá tan đi, thì trên không lại nổi ra dị biến. Chỉ thấy tên ngân tề bào trung niên nam tử kia hai tay bấm quyết, miệng há to, mặt không chút biểu tình, nhổ ra một khỏa tinh hạch đỏ như máu. Một tiếng thở hổn hển vang lên, sau một hồi dòng nước xoáy chuyển động, khí tức đáng sợ lúc này đã biến mất. Nhưng trong chốc lát, vang lên một tiếng rít, kèm theo đó một cổ ma khí màu đỏ thẫm từ trong dòng xoáy bay ra, lóe lên rồi chui vào trong khỏa huyết hồng tinh thạch. Mặt ngoài viên tinh thạch chợt hiện ra những tia máu, vèo một tiếng bị trung niên nam tử hút vào trong thể nội. Sau một khắc, trên khuôn mặt ngân bào nam tử huyết quang hiện ra, hắn hai tay ôm lên đầu, thống khổ kêu gào thảm thiết, đồng thời thân thể phát ra những tiếng nổ như pháo. Gương mặt lúc này với khí tức khi này xảy ra biến hóa kinh người trong nháy mắt. Kết thúc phần 370 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Hẹn các bạn vào ngày mai